Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, khủng hoảng bắt đầu. Tiến vào sở cảnh sát, cẩn thận, không muốn làm bừa, ở đường kiếm thôi thúc sức hút dị năng lực trường thẻ phối hợp điên cuồng cưa điện thẻ khởi xướng. Tấn công chớp mắt. Ba tên thẻ cảnh cũng bởi vì phổ do tháp chấn nhiếp bị đánh đoạn mà khôi phục hành động. Toàn bộ đều nhìn đường kiếm vẻ mặt khẽ biến phát sinh sợ hãi nhắc nhở. Nhưng mà, sau một khắc phổ do tháp thân thể, đã là cấp tốc phát vào tràn ngập đầy lực hút điên cuồng cưa điện bên trong. Phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết, xì xoạt. Máu bắn tung tóe kèm theo nhục mạt bã vụn hoành tiên bắn ra bốn phía. Phủ kín nhất địa, cái gì? Ngoặc kép, o, ba tên thẻ cảnh trực tiếp sửng sốt, kinh ngạc tại chỗ, nhiều người hơn kêu sợ hãi ở phía xa truyền đến. Từng đạo hồi hộp mà sợ hãi mắt ánh sáng đều hội tụ ở đường kiếm trên người. Không khí khủng hoảng bắt đầu như một trường như cuồng phong nhuộm đẫm truyền đến. Phổ do tháp thân thể đã biến thành hai đoạn phù phù rơi xuống đất. Một đoạn nửa người trên dòng máu trút xuống nhất địa, nhưng vẻ mặt nhưng dường như không có nửa điểm thống khổ. Trái lại một đôi sung huyết mắt tràn đầy ác độc cùng phẫn nộ gắt gao trừng mắt đường kiếm. Trong miệng trào máu đồng thời, phát sinh quái lạ âm tiết hét nhỏ. Hả? Đường kiếm nhìn đến phổ do tháp thần sắc này. Nhất thời trong lòng căng thẳng, bỗng nhiên, thì có một luồng lớn lao tinh thần ý chí lực lượng. Tràn ngập ác độc cùng đầu độc ý tứ hàm xúc, từ phổ do tháp cái kia đỏ đậm hai mắt bên trong lướt ra khỏi. Mạnh mẽ xung kích bao phủ mà tới, đường kiếm chỉ cảm thấy đột nhiên cả người phảng phất rơi vào tràn ngập chất lỏng sền sệt hồ nước. Bên trong... Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị che kín. Thất khiếu bên trong dường như điên cuồng chui vào một ít chất lỏng xanh xệch. Hô hấp đều không thở nổi. Hắn não nhân đây đau. Gần như nghẹt thở. Tinh thần hoảng hốt. Hai mắt rơi lệ. Xung quanh tất cả âm thanh đều tựa như cách hắn rất xa. Vừa tựa hồ cách rất gần. Các loại lẫn lộn thanh âm như là ma âm rót não ở hắn đầu óc xoay tròn. Oanh tạc, giống như là bị quỷ bám thân. Trong chớp mắt ấy đường kiếm gần như muốn qua đời. Cao tới 18 lực lượng tinh thần trong nháy mắt hao tổn gặp đáy. Hai mắt đều chảy ra tơ máu. Cực kỳ khẩn cấp dưới tình huống. Thẻ đỏ mày nói dối bên trong chỉ có hơn 800 chứa đựng năng lượng. Trong phút chốc hao tổn hết sạch, lại đường kiếm tiềm thức dưới sự thúc dục, tự động điên cuồng bổ sung lực lượng tinh thần. Mặt đất, phổ do tháp hai mắt đột nhiên bạo lồi trừng lên, trong hốc mắt chảy ra màu đỏ tươi huyết dịch, nhưng một tia giải thoát cùng tiếc nuối nhưng là từ mắt thần bên trong quỷ dị được lóe lên liền qua. Ta còn sẽ trở lại. Một đạo suy yếu bên trong lộ ra cực kỳ ác độc xâm nhiên sóng ý thức. Ở đường kiếm đầu óc vang lên, gió lạnh thổi qua, đường kiếm thân thể lệch đi, phù phù một hồi đặt mông ngồi dưới đất, điên cuồng cưa điện thẻ cùng với sức hút dị năng lực trường thẻ. Tất cả đều rải rác ở đất mặt, hô tương đương hô tương đương hô, cảm giác nghẹn thở biến mất rồi. Đường kiếm miệng lớn thở hổn hển khí thô. Hai tròng mắt tiêu cự dần dần khôi phục. Trán không ngừng thấm suốt mồ hôi. Mặt đất vũng máu đều đã đưa hắn y vật nhuộm đỏ. Một bộ đã bị cưa điện cưa đoạn được thi thể huyết nhục mơ hồ nằm ngang ở. Khuôn mặt ác độc mà phẫn nộ. Xa xa từng đôi hồi hộp hoảng sợ mắt ánh sáng đều đưa ở đây. Rơi vào đường kiếm cùng với trên đất tử thi trên người. Ánh mắt bên trong đều có hoảng sợ, kiêng kỵ, mâu thuẫn, càng nhiều người đang kêu sợ hãi chạy tứ tán. Tất cả dường như không chân thực mộng. Ngươi, ngươi tốt, ngươi không sao chứ? Ba tên thẻ cảnh giác vừa, lại thăm dò hướng đi đường kiếm. Một người trong đó do dự một chút, nhìn một chút Đường Kiếm ngây ngô mà hoảng hốt khuôn mặt. Đối với Đường Kiếm đưa tay ra, Đường Kiếm lấy lại bình tĩnh, đưa tay cùng bàn tay của đối phương nắm cùng nhau, bị đối phương thuận thế kéo. Người tựa hồ còn chưa phải là một tên thẻ sư, một tên thẻ cảnh thử thăm dò hỏi dò, đánh giá Đường Kiếm, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm hiếu kỳ cùng ngạc nhiên. Đường Kiếm gật đầu, liếm liếm môi khô khốc. Sức sống của ta nhanh đến 4 sao thẻ đồ mức độ, nhưng vẫn không có đạt đến, càng không tính là thẻ sư. Ta là hy thành nhất trung học sinh, một tên học sinh cấp 3. Nói, Đường Kiếm nguyên bản còn nhảy lên kịch liệt trái tim, dần dần khôi phục vững vàng nhịp tim. Cứ việc vừa gặp sự tình, bao quát cuối cùng đầu óc bên trong cái kia một thân làm người sợ hãi cảnh cáo, tựa hồ đều đại diện cho phiền phức, nhưng hắn dù sao sống lại làm người, tâm thái ngược lại không đến nỗi mất khống chế. Cái gì? Ngươi vẫn chỉ là một tên học sinh cấp 3? Ba tên thẻ cảnh kinh ngạc, nhưng nhìn Đường Kiếm tuổi trẻ như vậy tướng mạo, cũng không giống làm bộ. Bất quá, ba người liếc mắt nhìn trên đất đã bị cắt chém thành 2 đoạn thi thể huyết nhục mơ hồ. Vết máu trên đất cùng thịt bọt nhìn thấy mà giật mình. Gay mũi mùi máu tanh làm bọn họ đều có loại nôn mửa cảm giác. Khóe mắt đều không khỏi co quắp 2 lần. Bây giờ học sinh cấp 3 đều đáng sợ như vậy sao? Cưa điện cưỡng ép quét sạch một tên khủng bố một phần tử, còn tựa hồ rất bình tĩnh. Ba người không khỏi đều đối với Đường Kiếm thân phận bắt đầu hoài nghi. Cứ việc trong lòng hoài nghi, nhưng ba tên thẻ cảnh vẫn là lập tức phân công. 2 người lập tức đi ổn định hỗn loạn hiện trường, 1 người thì lại cấp tốc liên lạc tổng thư, đồng thời mời Đường Kiếm đi đến sở cảnh sát đi một chuyến. Làm cái đơn giản bút lục, họ tên, Đường Kiếm, giới tính, ngoặc kép, được rồi, tuổi tác, 18, nói cụ thể, 17 tuổi. Hiện tại đại khái hơn 8 tháng tả hữu, thân cao cùng thể trọng, không lùn cũng không nặng. Nói cụ thể, ngồi đối diện tra hỏi thẻ cảnh chán mạo hắc tuyến, Đường Kiếm bất đắc dĩ, tiếp tục thông báo một ít rất là đau đầu người khác tin tức sau. Cuối cùng là làm xong bút lục, cảm ơn ngươi phối hợp, Đường tiên sinh, hôm nay nếu như không có ngươi trượng nghĩa ra tay, khả năng tình huống sẽ mất khống chế. Bởi vậy chúng ta sở cảnh sát quyết định, vì ngươi ban gửi một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng lấy chi phí cổ vũ. Bút lục sau khi kết thúc, trước mang Đường Kiếm đến sở cảnh sát tên kia thẻ cảnh đi tới. Đưa tay cùng Đường Kiếm nắm tay, đầy mặt cười. Hắn mặc dù là một tên thẻ cảnh, nhưng kỳ thật cũng chỉ có 5 sao thẻ đồ thực lực. Đương thời cái kia loại dưới tình huống, biểu hiện so với Đường Kiếm còn có chỗ không bằng. Bởi vậy, đối với Đường Kiếm một cái như vậy tuổi trẻ tài cao học sinh cấp 3, hắn vẫn hết sức kính phục tôn trọng. Đường Kiếm xui xẻo hồ đồ liền lấy một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng, chiếm được sắp tới 50.000 đồng tiền thưởng. Như thế phong phú tiền thưởng, tựa hồ tiết lộ ra chuyện lần này không tầm thường. Tiền thưởng vẫn là phụ trách công viên cây cối tùm này một mảnh sở cảnh sát phó thự trưởng tử mình phát cho hắn. Đồng thời đối phương còn nói một đống khích lệ lời hay, thậm chí nói rõ sự kiện lần này sẽ ghi chép vào hồ sơ của hắn. Đường Kiếm ở thi đại học thời gian lấy khả năng này sẽ thu được thêm phân. Nhận được những này thực chất chỗ tốt, Đường Kiếm trong lòng này mới xem như là dễ chịu hơn một chút. Lúc trước hoàn toàn bất đắc dĩ tự vệ không xuất thủ không được, kết quả lỡ tay giết người chọc tới phiền phức không nói, còn không hiểu ra sao được mời vào trong cục cảnh sát uống trà. Tâm tình của hắn là rất tồi tệ, nhưng bây giờ có thể bắt được 50.000 tiền thưởng, thậm chí thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng có thể đối với thi đại học thêm phân, này để Đường Kiếm trong lòng liền được một ít an ủi. hồi tưởng lại lúc trước cái kia chết ở trong tay hắn, trạng thái hết sức cổ quái người trung niên. Đường Kiếm trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Ở sở cảnh sát phó thự trưởng trước mặt nói xa nói gần hỏi dò. Ta có chút không rõ ràng. Vừa người kia rõ ràng sức sống tựa hồ cũng không cường đại. Tại sao hắn có thể bùng nổ ra kinh khủng như vậy sức mạnh? Hơn nữa hắn nói chuyện hết sức quái lạ. Thậm chí có loại có thể ảnh hưởng ta sức mạnh của tâm linh. Nhưng mà ta nhưng không thấy hắn dùng quá thẻ bài. Còn có, ở sau đó hắn còn biểu thị sẽ trở lại. Ta sợ hắn trở về tìm ta trả thù. Phó thự trưởng nghe được Đường Kiếm hỏi dò, trên mặt hơi chần chừ. Cái này, hắn ánh mắt lóe lên một cái, lôi kéo Đường Kiếm đi nhanh tiến vào văn phòng. Thấp giọng nói, ta nhìn thực lực của ngươi bây giờ đã rất mạnh. Tuy rằng còn chưa phải là thể sư, nhưng tựa hồ trải qua thực chiến chém giết. Căn cứ tài liệu điều tra biểu hiện, ngươi tựa hồ là long hổ đạo người. Bất quá ngươi lai lịch ra sao ta liền không tề cứu. Lấy ngươi hôm nay lộ ra thực lực, thì cái danh giáo hẳn rất ung dung. Tương lai rất nhanh cũng là sẽ tiếp xúc được trong hố trời một chuyện. Ta nói cho ngươi một ít tình huống cũng không sao. Bất quá ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đồng thời những chuyện này nghiêm ngặt bảo mật, không nên tiết lộ đi ra ngoài. Đường Kiếm trong lòng không cái gì sóng lớn. Hắn đã dự liệu được đối phương có thể phải nói cái gì. Làm người từng trải, hắn biết rõ biết được một ít chuyện. Hiện tại sở dĩ hỏi dò, cũng là muốn càng xác định một ít mà thôi. Hắn trên mặt trịnh trọng. Xin mời ngài nói, thự trưởng vạn năm đến hơi thở dài. Giống hôm nay cái này chết ở trong tay ngươi người, chỉ là người bình thường. Hắn có gia đình, một cái vợ và con gái. Nhưng hết sức đáng tiếc, hắn bị trong hố trời một cái mạnh mẽ ngụy linh ý chí cho phụ thể tẩy não. Hắn vợ và con gái đều đã bị ngụy linh khống chế được đích thân hắn giết chết. Chính vì hắn vợ con chết ở trong tay của hắn, tâm lý của hắn phòng tuyến mới triệt để phá tan, bị ngụy linh khống chế. Này cũng chứng minh ngụy linh sức mạnh cũng không mạnh. Sau đó ngươi cùng chúng ta sở cảnh sát mấy vị thẻ cảnh đối phó hắn thời gian, cũng nên thể nghiệm qua. Sức mạnh của hắn cũng không đến nỗi có thể trực tiếp khống chế các ngươi, nhưng đối với người bình thường mà nói, cái này ngụy linh đã là rất mạnh mẽ. Trong lòng ngươi một ít suy đoán không có sai. Hắn chính là từ trong hố trời đi ra sinh vật. Thậm chí bản thể của hắn vẫn chưa xuất hiện, mà là sức mạnh của hắn phóng xạ tiêu tán đi qua. Vạn năm đến liếc mắt nhìn chằm chằm Đường Kiếm. Hắn vốn tưởng rằng Đường Kiếm gặp mặt lộ vẻ khiếp sợ. Nhưng Đường Kiếm vẻ mặt tựa hồ bình tĩnh có chút quá đáng. Ngươi không sợ? Vạn năm đến nghi hoặc. Ô, Đường Kiếm lập tức ý thức được không đúng. Trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Một bộ nghĩ mà sợ dáng dấp. Ta sợ. Hắn dĩ nhiên là hố trời sinh vật. Cái kia hắn nói hắn sẽ trở lại lời. Ta, vạn năm đến thầm nghĩ Đường Kiếm đại khái là phản ứng hình cung có chút dài thần kinh không ổn. Định. Gặp thần sắc lộ ra hoảng sợ, khẽ vuốt cằm thỏa mãn nói, không có chuyện gì, người kỳ thực cũng không cần sợ hãi. Lần này hắn loại sinh vật này sức mạnh có thể tiêu tán đi ra, nhưng thật ra là cái ngoài ý muốn. Ở sức mạnh của hắn lan ra đến chúng ta Giang Bắc thành phố thời gian, chúng ta cũng đã phát hiện, chỉ bất quá hắn trước ẩn giấu rất tốt, loại sức mạnh này rất khó siêu tầm. Nhưng khi hắn bám thân đã khống chế những người khác sau, chúng ta cũng rất nhanh phát hiện khóa được hắn. Chỉ là đáng tiếc, hay là có người vì vậy mà thương vong. Bất quá ngươi yên tâm, lần này xuất hiện ở hố trời thông đạo đã bị thông thiên tháp đóng kín. Chúng ta đem tổ chức nhân thủ đi tới tiêu diệt hố trời ở ngoài chung quanh sinh vật, cũng bao quát hắn này loại tồn tại. Nợ máu cuối cùng rồi sẽ máu bồi thường. Hắn không có cách nào tới nữa bên này. Vậy thì tốt. Đường Kiếm chụp vỗ ngực khẩu, cứ việc không sợ, nhưng cũng làm ra một bộ sợ dáng dấp, nhưng hắn hay là thật thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp, tình huống cũng cùng hắn đoán gần như, Giang Bắc thành phố hố trời rốt cục xuất hiện, cứ việc thông thiên tháp đã trước giờ thành lập tốt, nhưng hố trời thế giới không gian thông đạo tọa độ cùng thông thiên tháp phong tỏa thông đạo phù hợp với nhau thời gian, vẫn có một ít không ổn định lúc rảnh rỗi xuất hiện vấn đề nhỏ. Có dị thế giới sinh vật từ lúc rảnh rỗi bên trong chui ra. Chỉ là bây giờ nhìn lại, tựa hồ vấn đề vẫn không tính là quá lớn. Không có bạo phát cái gì quy mô lớn dị giới sinh vật xâm lấn tình hình. Này cũng hết sức phù hợp lịch sử quỹ tích. Một đời trước Giang Bắc thành phố hố trời sau khi xuất hiện. Thông thiên tháp là được công phong tỏa hố trời, cũng không có quá lớn nguy cơ phát sinh, cứ việc khi đó cũng là hơi có chút lời đồn, nhưng khi thi đại học đến thời gian cũng không từng có cái gì lớn nguy cơ bạo phát. Lời đồn cũng là bèo dạt mây trôi, hiện tại đời này xem ra, cho dù có nguy cơ, cũng phỏng chừng đều là này loại nhỏ nguy cơ, cấp tốc liền xử lý. Không có tạo thành cái gì xã hội dung chuyển. Tiếp tục cùng vạn năm đến tán gẫu trong chốc lát. Đường Kiếm cũng liền ở đối phương dưới sự trấn an ở sở cảnh sát bên trong thay đổi một bộ sạch sẽ y. Vật, chợt rời đi sở cảnh sát. Hắn đã hỏi thăm người chết họ tên. Đối phương gọi là Ngô Côn Thích. Đường Kiếm tâm trong lặng lẽ cảm thán cầu khẩn. Là đối phương thoáng cầu phúc. Lại cũng chỉ có thể tận lực ở đây, cảm giác sâu sắc xin lỗi, ở hố trời nguy cơ bạo phát thời gian, người bình thường thật sự là rất yếu đuối, chỉ có thể tu mới là chống đối tại người bình thường tuyến đầu nhất một đạo phòng tuyến. Tỷ như bị cái kia sinh vật tà ác sức mạnh khống chế được giết vợ giết chết Ngô Côn Thích. Nếu như đối phương thật sự tỉnh lại, e sợ đều thì sống không bằng chết. Hố trời sinh vật cùng địa tinh nhân loại giữa cừu hận. Xưa nay đều là không tên mà lên. Lửa rừng liệu bốc cháy. Như lần này, một cái mới hố trời cùng địa tinh hình thành không gian thông đạo nối đường dây. Mới giống loài xâm lấn lại đây. Làm chuyện thứ nhất cũng không phải là sống chung hòa bình. Mà là giết chóc, là phá hoại. Ngô Côn Thích đã làm sai điều gì? Đường Kiếm cảm thấy đối phương không làm sai. Cái kia hắn đã giết đối phương. Là của hắn sai. Hắn ở trở về đường bên trong. Nghĩ đến rất lâu vấn đề này. Không có người nào nói hắn sai rồi. Vạn năm đến cũng không có nói hắn sai. Trái lại đem sự tình che lấp. Nói hắn là anh hùng dũng giả. Đường Kiếm cảm giác mình chỉ là một bị ép tự vệ người. Vì thế không thể không giết đã bị phụ thể đồng thời điên cuồng phá hư Ngô Côn Thích. Để bảo đảm an toàn của mình. Nhưng này không đại biểu hắn chính là anh hùng. Là dũng giả. Không đại biểu Ngô Côn Thích đáng chết. Ở đương thời ở tình huống kia. Đường Kiếm tin tưởng đổi thành những người khác đang bị bức ép bất đắc dĩ thời gian. Cũng sẽ chọn hướng về Ngô Côn Thích ra tay. Chỉ là có thể thành công hay không đó là hai lời. Hắn thành công, bình định rồi một trường loạn tượng. Bởi vậy hắn thành anh hùng dũng giả. Này anh hùng dũng giả tên tuổi. Thực sự nặng trình trịch. Đường Kiếm cảm giác mình là nhận lấy thì ngại. Ngô Côn Thích cũng chết oan uổng. Sống sót uất ức. Rất là vô tội bi thảm một người. Nhưng trên thực tế, ở hố trời loạn tượng bạo phát hạ, loại người này thực sự nhiều lắm, số đều đếm không hết, đáng ghét đáng hận, nhưng là hố trời sinh vật, địa tinh cùng hố trời giữa đối lập, từ trước đến nay chiến tranh mâu thuẫn, không phải là không có đạo lý. Đường Kiếm ở trở về trên đường nghĩ đến rất nhiều, nhưng rất nhanh hắn bình thường trở lại, tính cả một đời trước. Hắn đã không là lần đầu tiên giết người. Tương tự chuyện như vậy, cũng không phải là không có phát sinh. Có lẽ có thời gian bàng hoàng, nhưng Đường Kiếm tự hỏi chính mình không phải là người tốt lành gì. Nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì người xấu. càng không phải là ôn nhu quả đoạn tâm linh yếu ớt người. Trở về đến Hạ Lị Lị nhà thời gian, Đường Kiếm còn đang trên đường gặp không ít tuần tra xe cảnh sát. Chung quanh cũng có thể gặp du tuần thẻ cảnh. Toàn bộ thành thị đột nhiên trải rộng một loại kiếm bạt nỗ trương khí tức. Nhân dân là cực kỳ bén nhạy. Trên đường phố dòng người bắt đầu chậm rãi thiếu. Một ít khủng hoảng ngôn luận lại bắt đầu ở trong thành thị cấp tốc truyền bá khuếch tán. Cứ việc thành thị tin tức đúng lúc phát hình, một ít cơ quan cũng ở tận lực khống chế dư luận. Nhưng một ít người tận mắt nhìn thấy sự tình, cuối cùng là giấy không thể gói được lửa. Ở điên truyền, biểu ca, người chừng nào thì đi ra. Bên ngoài xảy ra cái gì? Trước ta nghe được phía dưới rất ồn ào. Đường Kiếm trở về Hạ Lị Lị nhà thời gian. Hạ Lị Lị đang thử làm cơm chưa? Một cái tay nhấc theo dao phay, một cái tay thì lại tràn đầy máu bẩn. Từ phòng bếp đi ra, nghi hoặc nhìn về phía Đường Kiếm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.